Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 153 Vĩ Đại Đường Hàng Hải, 5/5 cầu đặt mua, chương 153 Đất Đỏ Đại Lục, nhìn điên đảo Sơn hướng về phía trước dòng nước Smoke cảm khái không thôi, hải quân đi trước vĩ đại. Đường hàng hải luôn luôn là thông qua không gió mang. Thông qua điên đảo Sơn tiến vào vĩ đại đường hàng hải đối với hắn tới nói vẫn là lần đầu tiên. Có nguyên tiêu thu nhỏ lại thuật thêm vào. Thu nhỏ lại đến 10 mét lớn nhỏ hải nghiêu MU lôi kéo hải quân chiến hạm sông lên điên đảo. Sơn, điên đảo Sơn đỉnh núi. Có thể từ nơi này nhìn đến tứ hải hội tụ lại đây bay lên dòng nước từ này tứ hải chi thủy hội tụ. Tiến đường đi xuống điên đảo Sơn. Liền chính thức tiến vào vĩ đại đường hàng hải, ở hải quân nhóm từng đợt kinh hô chung. Điền đảo dưới chân núi nhập cửa biển một con khổng lồ cá voi há to miệng đi đổ ở nơi đó, Smoke sắc. Mặt tối sầm, này nếu là đụng phải đi chỉnh tao quân hạm đều phải tán giá thu nhỏ lại thuật giải trừ. Khôi phục bản thể lớn nhỏ hải nghiêu MU. Trực tiếp một cái tấn công đụng phải qua đi, nếu là nguyên bản hải nghiêu MU. Thật chưa chắc có thể ngăn cản cái này suốt ngày không muốn sống va chạm đất đỏ đại lục cá voi kéo. Bố, nhưng là hiện tại hải nghiêu MU nhưng không giống nhau. Từ hấp thu người khổng lồ huyết thanh nó đã trở thành thú người khổng lồ tuy rằng chịu giới hạn. Trong linh hồn cùng huyết mạch. Hải nghiêu MU biến thân nhiều nhất chỉ có thể so bản thể đại gia vài lần, nhưng kia cũng là trường. 400 mễ lớn lên quái vật khổng lồ. Càng đừng nói chỉ cần có ánh mặt trời hải nghiêu MU cho dù là bị thương đều có thể nhanh chóng. Khôi phục, Mikasa thậm chí ở tĩnh dưỡng kết thúc về sau chuyên môn giao cho hải nghiêu MU bộ phận thủy tinh. Hóa năng lực nào đó ý nghĩa tới nói. Hải nghiêu MU đủ để chính diện phá hủy một cái hải quân hạm đội, liền tính là hải quân thiếu tướng. Cũng không nhất định có thể chính diện đánh bại này một con người khổng lồ hải nghiêu. Đúng là có này chỉ hải nghiêu, nguyên tiêu mới dám sớm như vậy tiến vào vĩ đại đường hàng hải. Nếu không hắn nhất định sẽ lựa chọn tránh ở Rocker trấn tu luyện hải quân sáu thức. Chỉ là một loại thân thể kỹ xảo. Cũng không đề cập năng lượng ứng dụng cho dù là rời đi hải tạc phương thế giới. Loại này lực lượng vẫn như cũ có thể ở Hoàng Kim Đại Lục sử dụng. Thậm chí phối hợp chức nghiệp giả từng người lực lượng hệ thống có thể bùng nổ khủng bố lực phá hoại. Ngay cả nguyên tiêu chính mình đều thập phần khát vọng sáu thức trung thiết khối gia tăng phòng. Ngự, Mikasa làm dấu vết kiếm sĩ. Hải quân sáu thức càng là có thể cực đại tăng cường nàng cận chiến năng lực quan trọng nhất vẫn là khí phách, giống nhau chức nghiệp giả trừ phi được đến chính là kỹ năng quyền trục. Nếu không căn bản vô pháp ở Hoàng Kim Đại Lục thi triển khí phách, nhưng là dấu vết kiếm sĩ không giống nhau, tâm linh lĩnh vực lúc ban đầu sáng tạo nơi phát ra ước chừng có 4 loại, đệ nhất loại là toàn chức, thợ săn thế giới niệm lực. Tiếp theo chính là hải tạc vương thế giới khí phách lại sau đó mới là tinh tế tranh bá tâm linh lực. Lượng cùng Star War nguyên lực, tổng cộng 4 loại lực lượng hệ thống phối hợp vu sư pháp lực phóng xạ cùng với kỵ sĩ đấu khí. Mới cuối cùng ra đời vu sư chuyên trúc mạnh nhất chiến đấu binh khí dấu vết kiếm sĩ. Phương pháp tu luyện, bản thân liền bao hàm 3 loại khí phách cụ thể tu luyện, chỉ là ở Hoàng Kim Đại Lục này 3 loại khí. Phách căn bản không thỏa mãn tu luyện điều kiện, cũng chỉ có hải tạc vương thế giới đặc thù pháp tắc mới có thể làm Mikasa đem dấu vết kiếm sĩ năng. Lực phát huy đến mức tận cùng, nếu không nguyên tiêu còn chưa tất sẽ lựa chọn tiến đến đối hắn không nhiều lắm tác dụng hải tạc. Vương thế giới, thức tỉnh dấu vết kiếm sĩ tứ đại năng lực. Nhất định phải muốn phân biệt tiến vào tứ đại cốt truyện thế giới, lại vô dụng. Ít nhất cũng muốn được đến tứ đại năng lực tương quan kỹ năng quyển trục cấp Mikasa sử dụng. Nếu không tâm linh lĩnh vực vĩnh viễn đều không thể khai phá đến mức tận cùng. Thế gian không có bất luận cái gì lực lượng có lối tắt có thể đi. Muốn được đến nhiều ít nhất định phải trả giá càng nhiều, oanh. Chỉ là ba lượng hạ, cá voi kéo bố đã bị hải ngưu MUMU tạp vựng, không biết có phải hay không bị Mikasa thu phục ký ức. Quá khắc sâu, hải ngưu MUMU hiện tại thích nhất chính là tạp vựng đối thủ. Đặc biệt là có được kết thúc bộ thủy tinh hóa năng lực. Càng là đem loại này đặc thù yêu thích phát huy đến cực hạn. Nửa giờ sau, tự kéo bố trong miệng phản hồi Smough lắc lắc đầu, Nguyên Tiêu cẩn thận tìm tòi hải đăng cùng chung. Quanh đất đỏ đại lục, trong đó một ít địa phương quả nhiên có chiến đấu qua dấu vết. Hiển nhiên đã có người trước tới một bước mang đi hải tạc vương Roger thuyền y. Song tử hiệp hải đăng quản lý viên kho lạc tạp tư, có thể làm được điểm này. Trừ bỏ chức nghiệp giả bên ngoài không còn ai khác chủ nhân. Động thủ chính là hắc thiết LV7 chức nghiệp giả tháp linh ra quét chung quanh chiến đấu dấu vết. Nhắc nhở nói, xem ra tân thế giới sẽ không bình tĩnh, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói. Thế giới này hiển nhiên có cao đẳng chức nghiệp giả muốn triển khai đại động tác, vĩ đại đường hàng. Hải hương sóng mà quần đảo, ở vào dưới nền đất chỗ sâu trong một tòa mật thất đại sành. Sáng ngời ánh đèn vạt áo phóng một con hội nghị bàn. Lục tục có người xuyên qua vuông góc thang máy đi vào đại sành. Phân biệt dựa theo từng người thực lực mạnh yếu ngồi ở hội nghị bàn chung quanh, nếu lúc này hải quân nguyên soái ở chỗ này, nhất định sẽ khiếp sợ không biết làm sao, 7 cái thân ảnh. Trong đó có 3 cái thân xuyên hải quân thiếu tướng phục sức. Bọn họ toàn bộ đều là sắp tới gia nhập hải quân. Tàn biến hảo chút đại hình hải tạc đoàn lập hạ chiến công mới nhất đề bạt hải quân thiếu tướng, mà dư lại 4 người, tắc toàn bộ đều là sắp tới quật khởi tiền thưởng quá 100 triệu biển rộng tặc nơi này mưu đồ bí mật. Không người biết được, nhưng là chú định sẽ nhấc lên một hồi lại một hồi thật lớn gió lốc tháp linh. Người nói những người này ở tính kế cái gì đâu? Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, chủ nhân. Cái này cốt truyện thế giới sắp chân thật hóa tháp linh nhắc nhở nói, Nguyên Tiêu bừng tỉnh đại ngộ. Hải tạc vương thế giới một khi hoàn toàn chân thật hóa. Thế giới ý chí chắc chắn phong tỏa thế giới này, thế giới phong tỏa cụ thể nhiều ít năm toàn xem thế. Giới ý chí tiềm lực, tại đây quá trình thế giới này cường giả sẽ xuất hiện không ít chức nghiệp giả. Trong đó sẽ ra đời số lượng không ít vị diện xuyên qua giả. Bọn họ chỉ cần mấy năm thời gian là có thể bộc phát ra cường đại chiến tranh tiềm lực cuối cùng có. Không may mắn còn tồn tại xuống dưới. Toàn xem Mỹ thực chi hải cùng biển Caribe nguyện ý trả giá nhiều ít đại giới, nếu bọn họ không tiếc. Toàn lực một trận chiến, toàn bộ hải tạc vương thế giới đều sẽ bị chia cắt không còn. Nhiều nhất chạy thoát lớn nhỏ miêu ba lượng chỉ, dư lại toàn bộ đều sẽ bị treo cổ không còn. Mà hải tạc vương thế giới cũng đem một lần nữa hư hóa trở về bầu trời, đến nay mới thôi. Toàn bộ hoàng kim đại lục nửa cụ hiện hóa ít nhất mấy vạn cái thế giới. Nhưng là chỉ có số ít mấy cái mới kiên trì xuống dưới chân chính chân thật hóa, liền này mấy cái. Còn đều không ngoại lệ lực lượng hệ thống đều không tính cường. Biển Caribe chính là như vậy một cái thành công chân thật hóa thế giới, không có khả năng cụ hiện. Hóa thành công, Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ bật cười nói. Hải tạc vương thế giới bất đồng phiên bản thế giới có không ít đều nắm giữ ở các đại vu sư văn minh. Khoảng cách nơi này gần trong gang tấc Hogwarts vu sư học viện. Tứ đại truyền kỳ vu sư tuyệt đối sẽ không cho phép thế giới này cụ hiện hóa thành công, nếu không. Những cái đó cao đẳng vu sư. Bọn họ dấu vết kiếm sĩ liền sẽ mất đi khí phách tu luyện con đường, những cái đó giảo phong giảo vũ. Cao đẳng chức nghiệp giả, đơn giản là vì truyền kỳ cường giả siêu tập nơi này tình báo. Sau đó trong tương lai từ truyền kỳ cường giả ra tay. Ở thế giới này cụ hiện hóa thành chân thật về sau hoàn toàn phá hủy thế giới này đoạt lấy hết. Thầy, xác định cao đẳng chức nghiệp giả ý đồ. Nguyên Tiêu đối với chính mình tương lai có quy hoạch, hắn ở thế giới này hành trình. Tuyệt đối không thể vượt qua không đảo tiếp tục về phía trước. Nếu không đến cuối cùng nhất định chết liền bột phấn đều không dư thừa. Những cái đó một kích phá hủy một tòa đảo nhỏ. Nhất kiếm chảm khai biển rộng cường giả không phải hắn hiện tại có thể địch nổi, mấy trăm mấy ngàn. Năm sau, đương lại một lần buông xuống thế giới này. Hắn khẳng định có thể trở thành truyền kỳ vu sư tham dự hủy diệt thế giới này chiến tranh, một mạt. Nóng rực tầm mắt từ vài trăm thước ngoại chuyện tới. Nguyên Tiêu búng tay gian một cái thuấn phát khuếch đại âm thanh thuật tản ra. Thông qua thanh âm chiết xạ ở trải qua siêu não phản hồi. Hoàn nguyên ra phía trước vài trăm thước hết thảy lập thể hình ảnh. Bao gồm trốn tránh ở một khối tảng đá lớn mặt sau tham đầu tham não hai cái thân ảnh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.